Now I try to tell you the basic important point. Tôi sẽ xin nhắc lại những cái điểm quan trọng. Everybody know the awareness, right? Tất cả quý vị hiểu thế nào là cái sự tỉnh thức mà, hay biết sự tỉnh thức. Who don't know about the meaning of awareness? Vị nào không có biết cái chữ tỉnh thức hay là chánh niệm? There's one question they want to know what does that mean, mindfulness. Is there any difference between mindfulness and awareness? Same. Because about mindfulness and awareness is the same. Trong này có một câu hỏi là thưa thiền sư xin ngài nói cho biết cái sự khác biệt giữa chánh niệm và cái sự tỉnh thức. Mindfulness, awareness, watching, observing. Chánh niệm, quan sát hay là nhìn, tức là ghi nhận, tức là giống nhau hết. Continue awareness is watching. Ông nói khi mà mình tiếp tục mình quan sát hoài một cách mà thường liên tục á thì có nghĩa là quan sát đó, nhìn đó. So meditation is mind work. Nhớ một điều là cái sự thiền tập là cái việc làm của tâm. When you meditate, you must understand the object and the mind. Khi bạn thiền tập, bạn phải nhớ có hai chuyện. Thứ nhất là đối tượng, một bên là tâm nhận biết. Object means is something known by the mind. Đối tượng là chi by the, theo cái định nghĩa đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Object means being known. Đối tượng là cái chi được nhận biết, được nhận biết bởi tâm đó. The mind is known or aware. Cái tâm nó biết, đối tượng được nhận biết hay là nhận biết bởi tâm. So we are practicing mindfulness meditation means try to aware, cultivate the awareness continuously. Thực tập chánh niệm có nghĩa là chúng ta làm cái sao mà bồi dưỡng cái sự chánh niệm hay là làm cho chánh niệm nó càng ngày được tăng trưởng. So very simple to understand. Awareness means you recognize your sense door, six object. Khi nói chỉ chánh niệm đơn giản là bạn nhận ra biết cái gì nó xảy ra trong cái sáu căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. You recognize you are seeing, you recognize you are hearing, you recognize you are smelling, tasting, sensation, mind activity, six objects. Nghe, biết thấy, ngửi biết ngửi, mức nếm, rồi cái tâm nó sinh hoạt như thế nào mình biết. Có sáu căn đó, có sáu đối tượng, thì nó cái gì nó xảy ra trong sáu cái căn đó mình ghi nhận và biết. If you are knowing you six objects, mean that you are aware. Khi bạn nhận ra được awareness present, các đối tượng ở trong sáu căn này thì cái chánh niệm của bạn đang có mặt ở đấy. Do you know you are sitting? Thì cái chuyện ngồi quý vị có biết là quý vị đang ngồi không? Có. Do you know you are seeing? Có, bạn có để nhận ra được là mình đang nhìn không? Are you sure? Có chắc chắn không? Gặp mà có chắc chắn không? Not sure. Okay, not sure, try now. Rồi nếu mà không có chắc chắn thì bây giờ thử coi thì sao? Sure. Do you recognize, do you know you are seeing? Bạn có nhận ra bạn đang nhìn không? Đang nhìn không? Cái nhìn đang có mặt không? Okay. So, everybody morning wake up, they open the eye, they see. But they don't recognize they are seeing. Buổi sáng mình thức dậy, mắt mình mở ra, mình nhìn mà không bao giờ mình nhận ra mình đang nhìn, cái nhìn nó đang có mặt. Meditator and non-meditator, what different? Non-meditator, they see, but they not recognize they are seeing. Meditator, they see, they know, they recognize they are seeing. Cái sự khác biệt nào giữa cái người mà hành thiền với người không hành thiền? Người hành thiền nhìn, biết nhìn, nghe, biết nghe, thấy, biết thấy. Còn cái người không hành thiền là chỉ làm việc một cách theo quán tính vậy thôi. Việc nhìn, việc nghe được vậy mà không có biết, không có nhận ra được cái nhìn. How much energy you need to focus when you are seeing? Bạn thử hỏi thì mình cần bao nhiêu sức để mình trách nhiệm về cái nhìn của mình? Cần nhiều sức không? How much energy you need to focus? Bao nhiêu sức đây? Có cần phải chú tâm hết sức không để mình mới nhận ra được cái nhìn? No. Everybody know, right? Quý vị tất cả đều hiểu như vậy phải không? So that much energy is enough. Bấy nhiêu đó thôi đã. Thế mà mình nhìn, mình biết đang nhìn, cái đó là cái bao nhiêu cái năng lượng mà mình phải sử dụng. It's difficult. Có khó khăn lắm không? Is it tired? Mệt mỏi lắm không? No answer. Không ai trả lời hết à? Không, right? So important thing is, if you are aware yourself, it's not very difficult. difficulty is you try to maintain the aware yourself is love continuously. That is a difficulty. Cái điểm khó khăn ở đây là không phải là mình tránh niệm dễ được, mình duy trì tránh niệm, mình ghi nhận, mình biết được. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao mình duy trì tránh niệm cho liên tục này, cái là cái khó đó. So if you want to practice mindfulness meditation, you must practice all the time. Khi bạn muốn tập thiền chánh niệm này thì bạn phải tập hoài, phải duy trì chánh niệm hoài. Because the quality of mind is rising and passing away, but the left the quality. Bởi vì bản chất của tâm thì nó sanh khởi và hoại diệt, nhưng mà nó để lại một cái tiềm năng. Wholesome mind or unwholesome mind, good mind or bad mind, if you allow this mind happen again and again and again, then the quality of your mind is increasing. Cái tâm mình là tâm thiện có, tâm ác có. Nếu mà bạn không có cẩn thận, bạn để những cái ác tâm nó khởi sanh, những cái bất thiện tâm nó khởi sanh, thì nó sẽ để lại cho mình những cái năng lượng rất là dữ và nó cứ tiếp tục sanh khởi hoài như vậy. Hay là mình, nếu mà mình suy nghĩ về chuyện xấu, làm tính toán những cái chuyện mà bất thiện á, thì cái chuyện cái tâm của mình đấy nó sẽ có trớn, nó sẽ có cái thói quen và nó cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Focus too much is not important. Important is a cultivation moment to moment to be aware, allow to happen. This awareness quality is more important. Okay. Sự chú tâm thầy nói không có cần thiết, mà cái làm sao mà cái phẩm chất của tâm duy trì cái chánh niệm mình cho liên tục, cái đó cái mà quan trọng. Wholesome quality is increasing, means that we are fulfilled the parami. Yeah. Khi mà cái thiện tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng, điều đó bạn đang thực tập, đang là gọi là cái ba la mật đó, mình đang kiến tạo ba la mật của mình, hoàn thiện cái ba la mật của mình. Bad quality of mind is increasing or momentum is we call a hobby, something like habit. Bad habit we call bad habit. Yeah. Áp tâm cũng vậy. Nếu mà mình để cho nó khởi sanh hoài thì nó trở thành cái thói quen mà thói quen xấu. Good quality of mind increasing means this is a parami. Thế mà khi mà cái thiện tâm nó càng ngày nó càng tăng trưởng á, điều đó là bạn đang bồi bổ cái ba la mật của bạn đấy. Meditation means we are cultivating the good quality of mind. Cái bổn phận của cái người mà hành thiền là làm cái sao mà để cho cái tâm thiện nó càng ngày nó càng tăng trưởng, cái đó là cái bổn phận của người tu tập. Refinement, our akusala mind is very strong, very powerful. That's why we need to cultivate the wholesome quality of mind all the time. Cái tâm ác là cái tâm xấu, là bất thiện tâm, nó mạnh ghê lắm, rất là khủng mạnh. Bởi vì do đó mà bổn phận của mình phải làm cái sao mà cho thiện tâm nó cứ tăng trưởng hoài, nó khởi sanh rồi nó tăng trưởng. So that's why we need to practice all the time. That's why if you use a lot of energy, you cannot practice continuously. Difficult. Mình phải duy trì. Mind become tired. Duy trì tránh niệm một cách liên tục để cho thiện tâm nó cứ phát triển hoài đó. Thì mà nếu mà bạn chú tâm dữ quá thì bạn rất là mệt mỏi và không có thể làm được chuyện này đâu. So nature of the mind is if you allow happen this quality of mind continuously, grow, allow to happen again and again, and naturally the quality is increasing. That's why we no need to force too much. The quality is increasing. If you allow this mind happen again and again and again, the quality is increasing. Yeah, naturally. Good mind. Naturally, because if you allow this happen again and again, the quality is increasing, right? Right. Naturally increasing. Yeah. That's why we are no need to fall too much. Yeah. No matter is good or bad, right? It keep increasing. Yeah. If you allow happen again and again. Bạn để cho những cái ác tâm hay bất cứ thiện tâm, bản chất của tâm là vậy. Thế mà nó cứ xảy ra hoài thì nó sẽ có trớn. Dù thiện hay dù ác thì nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Nếu thiện thì càng ngày càng tốt, mà xấu thì càng ngày nó càng đi xuống. Hay mình cho phép nói. So first very important point is don't use too much, concentrate, penetrate, focus too much. Là cái điểm quan trọng mà tôi cần nhắc lại với hành giả là đừng có chú tâm nhiều quá, đừng có chú tâm vào trong một đối tượng, sử dụng quá nhiều sức, chú hay tâm vào đối tượng. Đó là những cái điểm là mình phải tránh. So naturally you can do as much as you can, but moment to moment. You need to be patient and perseverant again and again and try. That's it. Duy trì tránh niệm một cách tự nhiên, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, và mình cứ tiếp tục làm hoài như vậy đó. Thì càng ngày nó sẽ càng lúc nó càng có trớn và càng lúc nó càng mạnh. If you have a craving, want something expectation something, you want something happen good. If you have a craving, then you use a lot of energy. Khi mà tâm tham nó khởi sanh, khi bạn muốn một cái gì hoặc mong đợi một cái gì đó, thì bạn sẽ sử dụng rất nhiều năng lượng. If you cannot get what you want, then the mind upset and not satisfied, then the anger is increasing. That's why we use a lot of energy. Bởi vì khi mà mình mong cái chuyện gì mà mình nhận không được, mình không đạt được, thì tâm của mình nó bực bội, nó khó chịu, nó phản ứng, nó sợ. Và cái chuyện này nó cứ tiếp tục hoài và nó cứ tăng trưởng hoài. And also you don't know how much you need to do. You don't know, that's why the moha also use a lot of energy. Khi mà cái tâm si nó có mặt, mình cũng sử dụng rất nhiều năng lượng. Thì mình không biết là, mình không biết cái gì nó xảy ra. Thế ra mình sử dụng rất nhiều sức. So don't try to practice your body and mind suffering, tension and very tired. Mình làm sao mà tập cái sao mà để cho thân tâm nó khổ, mệt mỏi, khó chịu. Thư giãn lúc nãy em nói đó. Tự nhiên mình thư giãn mình duy trì tâm. But try mind mean is relax mean is we try to relax a defilement, not relax an effort. Relax the defilement. We try to relax, relieve. Try mind mean is we try to relieve. You don't relax, right? Yeah. Relax the defilement. Yeah. Let the defilement go. Yes, not relax the effort. Yeah. People, they relax too much, then no effort anymore, then they're sleepy. That's why they say, why practice Vipassana so sleepy? Right. Tại sao mà tập thiền sao nó buồn ngủ quá? Cái buồn ngủ là tại vì mình thư giãn quá mà mình không có chánh niệm. Hãy thư giãn, hãy để cho cái tâm của mình nó chánh niệm một cách tự nhiên. Nhưng mà đừng có để cho phiền não nó tới. Đừng có dễ dàng phiền não. Chứ thư giãn có nghĩa là dễ dàng, thoải mái với phiền não. Thoải mái là cái tâm mình thoải mái chứ không phải thoải mái phiền não. Cái tham sân cái việc tới đi mình thoải mái với nó. No, people are thoải mái too much. No effort anymore. So, nhìn cái cách thầy cứ bị biết thoải mái quá thì chỉ có nghiêng đầu qua bên khó. So, effort means try to know moment to moment. Try to maintain the awareness continuously. That is a right effort. Người ta hiểu lộn cái chữ tinh tấn. Người ta cố gắng nhiều quá. Nhưng mà tinh tấn có nghĩa là trong từng phút, từng giây một mình duy trì tinh niệm cách liên tục. Try to know, nỗ lực, try to aware, but not much energy. Try to be an awareness present, knowing present. Biết là con mặt, duy trì chánh niệm, nhưng mà không có dùng sức. And moment to moment, maintain the moment to moment. Phút từng giây một, tiếp nối nhau. Bất cứ lúc nào nó cứ duy trì chánh niệm cách đều đặn, thoải mái như vậy, nhưng mà nó không có dùng sức. So meditation mind must be relaxed but interest. Cái tâm mà chánh niệm là cái must be wake up và awake, thư giãn, nó tỉnh thức, nhưng mà nó không có chú tâm nhiều quá, không có mỏi mệt nhiều quá. Thích thú sự quyền chữ thích thú là thầy nhắc. Wake up, how do you awake? Thức. Awake means you know many things. Know many things is awake, right? Yeah. Not awake means you don't know. Khi cái chữ mà thức, tỉnh thức có nghĩa là sau khi mình biết được cái nhiều đối tượng, cái đó là mình thức. Còn không biết cái nào, cái là khó rồi. So first important point is don't use too much effort. And maintain continuously. Đừng có dùng cái chữ tinh tấn là cố gắng dữ quá. As much as you can, try to aware as much as you can, but moment to moment, next. Chánh niệm từng giờ, từng phút, từng giây một, nhưng mà mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Thì khi nói là phải cho liên tục rồi mình ráng, mình làm chưa nổi, thì cứ từ từ mình làm, quên mình chánh niệm đó là. Ok, but this is very important. Second one is a right view. Cái thứ hai mà quan trọng nữa đó là cái chánh kiến. Because everybody has a wrong view very strong. They believing, my wrong view believing this body process and mental process is me. Thì thầy nói là cái mình là người phàm á, thì cái tâm phiền não của mình, cái tà kiến của mình nó mạnh ghê lắm. Tất cả các phiền tưởng mà nó xảy ra thân và tâm á, thì mình cho nó tồn tại. So vipassana practice, you must have a right view. So we need to think the right way. Cái sự thực tập thì cứ đem xứ phải làm sao mà cho được cái chánh kiến. We think in the right way. Right way means is a body process and mental process become nature. There's nobody there. Trong hiện tại bây giờ mình cố gắng suy nghĩ, vì tất cả đều là những hiện tượng của thân và tâm thôi, chẳng có ai trong này hết, không có tồn tại. Nature means Nature means it's cause and effect process. They are own their cause and their effect process happening. That means it's nature. Khi mình nói các hiện tượng tự nhiên, thế nào là hiện tượng tự nhiên, đó là nhân quả vậy thôi, vận hành theo luật nhân quả. In the nature, there's nobody there. Khi ở trong cái tự nhiên, ở trong cái thiên nhiên, không có ai trong này hết. Nó theo cái quy luật của nó, nó vận hành. So any experience happening, you must accept and as a nature. Yeah. Good or bad, whatever. Bất cứ một cái kinh nghiệm gì nó xảy ra cho bạn, dù cái đó tốt hay xấu hay sắc, cho nó là hiện tượng tự nhiên như vậy đó. And also think as an object. Và nó chỉ là cái đối tượng để cho mình quan sát thôi. So we can use this experience or this object to grow our awareness, samadhi, and wisdom quality. Hay nói là hãy sử dụng những cái kinh nghiệm này để là làm tăng trưởng giới định tuệ của mình, niệm định tuệ của mình. Trong ngay cả một cái kinh nghiệm mà nó tồi tệ, nó xấu xa đó, hãy sử dụng nó để mình tăng trưởng cái chánh niệm, tăng trưởng cái tâm định, tăng trưởng cái sự hay biết của mình. And also we are not trying to create anything, we are not trying to resist anything, we accept whatever happening as it is, and think as a nature, and aware of this. Đừng có tạo ra một cái gì, đừng có đối kháng với một cái gì hết. Cái gì nó tới thì chuyện tự nhiên của nó thôi. Đừng có tạo ra một cái gì, đừng đối kháng. Xem chúng là những hiện tượng tự nhiên, chấp nhận nó. Why are we aware? Why? Tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm, duy trì sự tỉnh thức? Thầy hỏi quý vị đó, quý vị có biết tại sao? Why are we aware? Tại sao mà mình phải duy trì chánh niệm? Because of teacher said. Bởi vì ông thầy nói vậy, tôi làm vậy thôi. Thầy kêu vậy tôi làm mà. Cần biết gì? Why are we aware? Hỏi tại sao mà chánh niệm? Dạ thầy dạy thì chánh niệm, tôi chánh niệm. Phải? Tại sao? You don't know why? Chắc quý vị cũng biết rồi hả? Biết không? Cô muốn nói cái gì? Because we want to develop the We want to understand. Wisdom. We want to understand. That's why we are aware and watching and learning. Bởi vì mình muốn có sự hiểu biết, có trí tuệ, do đó mình mới là duy trì. Aware means is we are not blindly aware. Chánh niệm không intelligently phải. Aware. Cái sự tỉnh thức thì chánh niệm nó không phải là cứ đơn thuần chánh niệm vậy thôi, mà chánh niệm cái thông minh. We are aware something mean is many times you aware this one time, two time, three time, four time. You must some understanding about what you are watching. That's right? Intelligent, huh? That's why we are watching. Yeah. Not only nothing. We are aware, not enough. Thầy nói là bình thường khi nó duy trì chánh niệm thì mình duy trì chánh niệm biết vậy thôi. Duy trì chánh niệm quan sát một cái đối tượng nó lâu quá mà không hiểu gì hết trơn. Quan sát rồi mà phải hiểu tại sao đấy. Cũng giống mình nhìn một cái người nào đó mình biết họ xấu tốt như thế nào. Còn dòm tay dòm hòa dòm biết mà chẳng biết ta là cái gì hết trơn. Cái chính là cái điểm đó đó. Là chánh niệm nó phải đưa tới sự hiểu biết, sự trí tuệ. When we are aware, what do you have beneficial? Mà thầy nói là tại sao mà chúng ta duy trì chánh niệm nó có cái lợi lạc gì không khi chúng ta duy trì chánh niệm? Bạn nào có kinh nghiệm gì khi mà duy trì chánh niệm nó có được cái lợi lạc? We must know or understand something. That's why we are aware, we are mindful. So meditation is a learning process. Cái mà duy trì chánh niệm để mà mình học, để mình muốn đưa thêm một cái sự hiểu biết nào. Và trong cái diễn trình mà tu tập thế này là gọi là mình học, học để mình hiểu. Learning process means a wisdom and watching. Background idea is a wisdom. There is a wisdom must be awareness and wisdom together. Only awareness not enough. Trong cái diễn trình mà tu tập, ở trong cái chuyện mà tu tập của mình thì mình phải nhớ có hai chuyện. Thứ nhất là duy trì chánh niệm và đồng thời phải có sự hiểu biết. Tức là chánh niệm và trí tuệ phải đi kèm. Some people they aware the anapana many years, but they don't know if you are breathing. Which hole is breathing? Which hole is one hole or two hole breathing? which breathing is long? Which one breathing or short? They don't know because they want to calm down. They don't want to understand. That's why they don't know detail about this anapana. They only use anapana to be calm down. Nói ví dụ như người mà họ tập thiền định á, họ tập thiền định là cái mục đích của họ tập thiền định là để cho cái tâm họ yên xuống. Họ không quan sát để mà thấy rằng trong hai cái lỗ mũi này bây giờ hơi thở nó đi vô chỗ nào, đi ra chỗ nào. Cái lỗ nào bên này hay bên này, đôi khi nó có đôi khi cả hai cái mà đôi khi chỉ một cái nữa, thì cái đó là cái sự quan sát á, thì cái người mà tập thiền định không có, họ sử dụng cái phương tiện đó để cái tâm họ yên thôi. Họ bao giờ hiểu là cái gì nó xảy ra trong cái hơi thở. We are aware. We try try to understand something about. That's why we try to aware. Mình muốn duy trì tinh niệm là bởi vì mình muốn hiểu cái gì, muốn biết cái gì đó. Okay. Now two hand, finger and thumb touching. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị để con tay này, hai cái này, quý vị làm thử và thử. Fine. Are you no touching? Bạn có nhận ra được cái sự đụng chạm của hai cái ngón tay này không? How many touching? One or two? Bạn nghĩ như thế nào? Một cái đụng hay là hai cái đụng? Một hai. Một hai ba. How many finger? How many touching do you have? One or two? Bạn nói cho tôi biết trong khi mà hai con tay nó đụng nhau, cái đụng này nó có một cái hay hai cái nó đụng đó. Hai. Two. Really? Chắc không? Are you sure? Chắc chắn. So which one is more obvious? Cái nào là nó rõ nhất? Hai thì cái nào nó rõ nhất? Finger or thumb? Cái ngón móng trên hay ngón dưới khi mà đụng nhau á, nó có hai, trong này nó có hai cái sự xúc chạm ở trong á, thì cái nào nó rõ nhất? Nếu mà cái gì nó hai đó, chắc trả lời cũng được. Very simple object. This is a very simple object. Đấy, đơn giản như vậy đó. Đơn giản như vậy nhưng mà mình làm hoài mà mình đâu có gì để ý. Which one more obvious? Cái nào nó rõ không? Mình nói hai thiệt đó, thấy không? Some people say thumb sensation more obvious because that is big. Ông người nói con này là rõ nhất tại bị bự quá thì rõ. Some people say thumb is more obvious because thumb is up. Con này rõ là vì nằm trên thì phải rõ chứ. Người ta để vậy sao nó nằm trên được, thấy không? Some yogi answer thumb is more obvious. Then I ask him why. Thế người nói cái ngón này rõ hơn, cái sự xúc chạm cái nào thấy rõ hơn, người tôi hỏi tại sao, trả lời không được. They don't know, they try to answer what they want. tại vì trả lời tùm lum cả ra muốn, tôi hỏi cái cũng trả lời cũng tùm lum luôn. Which one more obvious? I'm not trying to tell you now. You try to find yourself. Nói thôi bây giờ tôi không nói, không có chỉ cho quý vị đâu. Quý vị về nhà cái tối này cứ làm vậy. If you I thought the answer very, very easy, very cheap. Don't sleep. So we are aware something about we need to know about this experience. Anything about this experience. Aware one time, two time, three time, four time, five time, six time. You must know something about this mode. Một cái kinh nghiệm mà đơn giản như thế này đó, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát nó hoài thì mình phải một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, nhiều lần quá, cuối cùng mình cũng phải hiểu cái gì đó. But many people they wear in many years but they don't know nothing about it. Có người sao mình chánh niệm có mấy năm trời, cả chục năm rồi mà không nhớ, chẳng bị hiểu được cái gì hết. So, vipassana is the wisdom must be involved. Cái thiền tứ niệm xứ thì phải có trí tuệ đấy. Trí tuệ nó khởi sanh. So, instead of effort, I more emphasize about it. The wisdom must be present. Thay vì nhắc nhở quý vị tinh tấn thì tôi nhắc quý vị phải làm cái sao mà cho có trí tuệ nó khởi sanh. If you are interested, you never sleepy. Nếu mà bằng buồn ngủ tức là bạn không thích thú, không có sự kiện đó. If you use only one object and slowly the mind calm down and slowly the mind sleepy. Nếu mà mình chỉ sử dụng có một đối tượng thôi rồi mình chú tâm vào đó một lát thì những tâm mình yên xuống rồi mình sang ngủ. If you are interested, if you want to know, the mind not sleeping. Nếu mà bạn thích thú, bạn muốn biết coi thử cái gì nó xảy ra thì tự nhiên bạn buồn ngủ, tỉnh táo lắm. So for beginner it's a very easy to know that it's a physical object. So we use the physical object and to maintain the awareness continuously. And later and later, if the awareness becomes stick with your body, then you can see the mental state also. Tôi nói là đối với hành giả mà sơ cơ đó thì những cái gì mà nó xảy ra ở trong thân mình đó, thì mình nhìn dễ, mình nhận ra được dễ. Đó, thành ra đó là cái dịp đầu tiên, cái chuyện đầu tiên mà nhắc cho quý vị làm. Nó bị nó dễ, nhưng mà sau khi quý vị làm mà giỏi rồi đó, thì ta hướng quý vị lên nữa, thì quý vị quan sát có thể thấy được những cái trạng thái trong. And also vipassana idea is we are not trying to create anything. We are not trying to change anything about experience. We are not trying to control the experience. We just recognize the experience as it is. So simple. That's why we no need to force. Cái lý do mà mình không có chú tâm là khi một cái kinh nghiệm nó xảy ra đó, mình không có muốn thay đổi nó, mình cũng không can thiệp gì hết trơn. cứ để yên cho nó như vậy rồi tự nhiên nó vận hành rồi mình quan sát nó. Đó là lý do tại sao mình cũng cần phải chú tâm. For example, the mind is wandering, the mind is not stable, the mind is not peaceful. So we not try to make the mind calm down. We try to recognize the mind is not peaceful, the mind is wandering, the mind is not peaceful. Just recognize what is happening. Nó lấy ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ nhiều quá. Thay vì mình làm một cái gì để mình kiểm soát mình suy nghĩ, hãy ghi nhận nó, thấy rằng tâm mình suy nghĩ và tâm mình không yên. Đơn giản như vậy là quý vị đã tu rồi. Đừng làm một cái gì để mà thay đổi cái tình trạng này. Khi quý vị muốn cái tâm cho thật yên thì cái đó là không phải là tình tứ niệm xứ. Cái ý là hãy để yên và quan sát nó bất cứ cái gì xảy ra. You not try to something happen what we want. Đừng có muốn cái chuyện gì mà nó xảy ra theo ý của mình. We are not trying to do something we don't like happening. We are not trying to disappear. Cái chi mà nó xảy ra mình không ưa, mình muốn nó biến mất. Buồn ngủ mình muốn nó biến mất. Mình muốn nó biến mất. Cái đó là không phải. Just recognize this experience. Hãy nhận ra những cái gì mà bạn đang kinh nghiệm bây giờ. Tâm bạn suy nghĩ, tâm bạn buồn ngủ, bất cứ cái gì nó xảy ra bây giờ mình chỉ ghi nhận biết thôi. Đừng có muốn thay đổi đâu. So yogi responsibility is very important point. One is a right view. Whatever happening, you must think as a nature. Cái điểm thứ nhất quan trọng mà hành giả nhớ, nhớ là bất cứ nó cái gì nó xảy ra, kinh nghiệm diễn biết xấu tốt như vậy, đó là những hiện tượng tự nhiên. Second is we were trying to aware that this experience and learn something. Hay cái điểm thứ hai nữa là khi một cái kinh nghiệm xảy ra thì mình cố gắng duy trì kinh nghiệm rồi mình học qua thử cái kinh nghiệm. And that is maintaining the awareness continuously. Cái điểm thứ ba là duy trì kinh nghiệm cho mình. So very important here, practice every moment, every time. Better to don't talk because of Vietnamese is they talk too much. Thầy nhắc hành giả Việt Nam á, Việt Nam hành giả Việt Nam là bà tám dữ lắm, sợ lắm. I don't want to be psycho market now. Tôi không muốn cái này trở thành cái chợ Sài Gòn, cái chợ Trung Hồ. Some people they all the time said swimming is like a psycho market. Có rất là nhiều người ta all the time talking. Người ta nói xấu rất là nhiều về cái thiền viện swimming. Ta nói đây là cái chợ Trung Hồ. If you aware yourself all the time, why you want to talk too much? Và khi mà bạn cứ tiếp tục mà duy trì chánh niệm một cách liên tục hoặc đó là cái bổn phận của mình làm thì bạn đâu có nói chuyện. Tại vì bạn không duy trì chánh niệm. Very important thing then you need to talk. If nothing to talk, nothing important don't talk and be aware of yourself all the time. Nói dĩ nhiên là mình cũng phải giao thiệp với người này người kia mà mình phải coi cái tích chi mà thật sự là cần thiết đó mình nói. Không thôi thì mình để cái thời giờ đó mình duy trì chánh niệm. Don't go out all the time. Đừng có đi lăng xăng, đừng ra. Don't go to the market and don't go to the buy the vegetarian. Đừng go to the market too much. Hôm nay trời sao Việt Nam mà xuất hiện chợ làng này nhiều lắm. Because the whole village is all Vietnamese. Nguyên cái làng đó bây giờ là Việt Nam không à? Không còn ngày miếng nữa. Còn còn cái chợ mà. So I think this time you need to practice very moment to moment and in the center. Don't go out too much. Hôm nay cố gắng ở trong cái thiền viện mình duy trì tánh niệm cho liên tục. Bất cứ mình làm cái gì mình nhớ duy trì chánh niệm, đừng bớt thì giờ đi ra ngoài, đi lang thang ở ngoài không đó lại làm gì cả. Because if then your practice increasing the your momentum must be increasing. Otherwise momentum is not increasing then you cannot practice you cannot improve. Tôi nói là khi mà mình cứ duy trì chánh niệm ngoài thì cái trớn nó sẽ khởi sanh. Nếu mà cái trớn nó khởi sanh thì mình làm chút rồi mình tắt thì tự nhiên mình không có bao giờ mình tiến bộ được. If you really practice 3 months enough, it is really hard to practice 3 months. Nếu mà thật sự mà quý vị mà tu tập mà kêu là nghiêm túc rồi, 3 tháng đủ. Why the yogi said only 3 months? Because he want to be in competitive practice. Họ thường muốn quý vị ở đây có 3 tháng, họ thường vô xa đó. Ở quý vị ở đây có 3 tháng là bởi vì ngài muốn cho quý vị phải nỗ lực tu tập cho tinh. Okay, so practice more seriously, huh? Thầy nói vậy nhớ nha. Tu tập cho nghiêm túc, bớt nói lại, bớt đi. Ở trong tình thường này cũng có gì cái gì. Thay vì thời giờ mình nói chuyện thì mình duy trì chánh niệm. So, when you sitting, you can use some object, main object also can. Anapana or rising, falling or touching any object, you can use the main object. Thầy nói là trong khi mà tập á, bạn có thể sử dụng một cái đối tượng, là cái đối tượng chính của mình. thơ vô thơ ra hoặc giả là phòng xẹp hoặc giả là bất cứ một cảm giác gì. And the whole body also become object you can use. And every obvious sensation you just recognize also okay. Only the whole body is object and whatever obvious you can use. Aware of this object also okay. Cảm giác nó khởi sanh hết trong toàn thân. Thấy cái nào mà rõ nhất thì mình quan sát duy trì tâm niệm. But main object is that we keep you to be aware. Awareness become present. Not only the one object and neglect other object. Understand? This is a samatha idea. Khi mà tôi nói rằng là một cái đối tượng chính là không phải là các bạn cứ hướng vào đó không thôi. Cái này là cái phương tiện để duy trì chánh niệm này. Trong đó bạn đồng thời bạn phải thấy ít những cái đối tượng khác nó xảy ra nữa. If your awareness better and better, then the mind become receive more object. Thì khi mà cái chánh niệm của mình nó mạnh nó tự nhiên nó allow to know other object. Nó bén rồi đó, tự nhiên mình nhận được rất nhiều đối tượng cùng một lúc. For example, if you use anapana fast, you only know the anapana. Slowly, you can know that same time anapana also thinking also sound also. Same time, you can know many objects. Có thể mình bắt đầu hơi thở chẳng hạn, chả là phòng xẹp. Nhưng mà từ từ rồi khi mà cái chánh niệm mình nó mạnh rồi, tự nhiên bắt đầu ghi nhận các đối tượng khác nữa. That means is your awareness become better. Điều đó khi mà bạn nhận ra được nhiều đối tượng cùng một lúc, điều đó là chánh niệm của bạn nó mạnh đó. Bén. And problem is the thinking, and sound, and pain. They are not disturbing you. They are object, only the object. Có ba đối tượng mà các hành giả không thích, đó là sự suy nghĩ, âm thanh, sound, thinking, and pain, đau, đau nhất. Ba cái đó mình muốn được. They are not disturbing you. They are just a nature and just object. Nói là mình phải đuổi cái ý mình, nhắc nhở đây là những cái hiện tượng tự nhiên. Và nó là những cái đối tượng mình cần phải quan sát. Why we are aware of the thinking? Because we try to understand the thinking is mind. Tại sao mà chúng ta duy trì chánh niệm của sự suy nghĩ? Bởi vì mình hiểu rằng cái sự suy nghĩ này chỉ là cái tâm mà thôi. We are not interested in thinking, we are interested in mind. Mình không phải thích thú vào cái gì tâm nghĩ, mà mình thích thú cái tâm nó đang sinh hoạt. Storyline, we're not interested in storyline, we're interested in mind, thinking mind, right? So every time the mind is thinking, just recognize this happening. Ông nói trong này nó có hai phần, một phần là tâm nó suy nghĩ về cái gì, gọi là nội dung của sự suy nghĩ, và cái khác là tâm đang suy nghĩ, hãy thích thú cái tâm đang suy nghĩ. Nature of the mind is can know, something can think, we call this is mind, but the mind must be think. Khi mà bạn nhận ra rằng tâm nó ghi nhận được đôi nhiều đối tượng, hoặc giả là tâm nó đang suy nghĩ, điều đó là bạn hiểu ra rằng đây là bản chất của tâm. Bản chất của tâm là suy nghĩ, bản chất của tâm là ghi nhận. When we practice in this kind of area, the bad arrowhead. The one Chinese guy, he's very smart. He said, "Now I understand. We are not aware of the thinking. We are trying to aware the mind." This is a very good. He's been practicing a long time. Some. Now he understanding. We are not interested. We are aware of the thinking. We are trying to aware the mind. Thì nói là có trong cái dịp vừa rồi tôi đi dạy thiền ở bên Cali đó, rồi cái có một cái ông tử đó, người Trung Quốc đó, ông chắc người Tàu nhưng mà ở bên Mỹ lâu năm rồi, ông lại nói hóa ra là khi mà mình duy trì chánh niệm của sự suy nghĩ là không phải là mình qua cái suy nghĩ cái gì, mình qua cái sự sinh hoạt của tâm, biết được. So before beginner, if you recognize thinking is happening, then come back your body. You look, should not aware of thinking long time because the mind not understanding the thinking is object yet. Đối với hành giả sơ cơ đó thì thầy khuyên là khi mà cái sự suy nghĩ nó tới đó, thì mình ghi nhận rồi mình nhớ trở lại trong hơi thở, là trở lại trong cảm giác, bởi vì chúng ta chưa hiểu rằng nó chỉ là đối tượng. Thật ra rất có thể là nếu mình chạy theo nó sẽ kéo mình đi rất là dữ. But you need to practice again and again, recognize the thinking again many times. You need to aware of the thinking, come by your body thinking, aware of thinking, come by your back and forth. Then you understand this is a person. Become object. Yeah. Oh. Then you can continue. That time you can watch their thoughts. Yeah. You cannot involve their thoughts. Yeah. Nói là bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn suy nghĩ nó tới, mình cứ quan sát đi rồi mình trở lại hơi thở, quan sát mình trở lại hơi thở, rồi cuối cùng là như thế nào, mình nhận ra rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và khi mà bạn nhận hiểu rằng cái sự suy nghĩ nó chỉ là đối tượng thì tâm bạn không phản ứng rồi, bạn lúc đó bạn có thể cặp theo bạn coi nó được. Hiểu. Chánh niệm đó. And sound also object. Quiet also object. Sound and quiet also object. Thầy nói mình nhớ rằng âm thanh nó tới, âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Nhưng mà bên cạnh âm thanh thì mình thấy cái im lặng nó cũng là đối tượng. pain also object, no pain also object. Đau cũng là đối tượng, không đau cũng là đối tượng. You can know both, right? Bạn có thể ghi nhận hai những cái đối tượng này. And working daily activity, whatever you do, try to know what you are doing. You know your head moving, you know your leg moving. And whatever you do, try to recognize. Sự thực tập nó không chỉ trong cái chuyện ngồi, trong chuyện đi và trong cái sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đi, đầu, tay, chân mình mới chuyển động như thế nào, bạn có cái sự ghi nhận hay biết. And also one thing I more emphasize, seeing, looking, try to aware, seeing and looking also. Tôi cũng nhấn mạnh là mà trong khi nhìn và trong khi thấy, bạn nhớ duy trì chánh niệm. Do you know how to aware of the seeing and looking? Mà quý vị có hiểu cái cách thực tập làm thế nào mà để duy trì chánh niệm trong khi nhìn và thấy không? Huh? Sao? If you close the eye, don't see. Open the eye, you see. Try to know you are seeing. Bạn thấy là khi mà mình nhắm mắt thì mình không thấy, mà mở mắt là mình thấy. Đó, thấy là biết. Duy trì chánh niệm trong cái thấy. Looking means is the mind pay attention with your eye. We call looking. Cái nhìn là nó tương đối đó, nó có cái sự chú ý nhiều hơn. Thấy thì tự nhiên nó xảy ra vậy thôi, nhưng mà nhìn thì bạn phải có cái sự chú ý. Nhìn được. Not very difficult to know you are looking. Không có khó đâu, không khó để mà thấy được cái nhìn. Now you try to look, see, see you. Bây giờ quý vị hãy nhìn mặt Sư Trí Dũng đi. Look at him, look at him. Nhìn ông ta đi, nhìn sư đi. Do you know you are looking? Bạn có nhận ra là bạn đang nhìn không? I don't ask Sư Trí Dũng. I ask, do you know you are looking? Lúc đầu thì tôi nói nhìn Sư Trí Dũng, nhưng mà lần thứ hai tôi hỏi, bạn có nhận ra được cái nhìn không? Can you know? Có để ý không? Có thấy không? You don't know you are looking? Không biết mình đang nhìn. Are you looking or not? Có nhìn không? Hồi nãy tôi hỏi nhìn Sư Trí Dũng có nhìn không? Okay, you can practice the whole day. Đó, vậy đó, cứ tập đi. Nhìn bất cứ mình nhìn cái gì mà mình nhận biết. One day, how many times you are looking? Bạn có nhận trong một ngày mình nhìn bao nhiêu lần không? Chắc nhiều lắm hả? Many times. Try to notice you are looking. Bạn hãy bao nhiêu lần mình nhìn trong một ngày, hãy cố duy trì chánh niệm, biết cái nhìn nó đang có mặt. Without looking you cannot take anything, without looking you cannot walk, without looking you cannot eat. Bạn có để ý rằng là hãy mình không nhìn thì mình không lấy được cái gì hết trơn à. Mình không nhìn thì mình cũng ăn nữa, không ăn được nữa. Mình không nhìn thì mình cũng không có đi được nữa. Even in your walking time, you many times you look the flower, you look these people or them people. Right? Khi mình đi cũng vậy. Mắt mình đang nhìn. Whatever you put something, you look first, then you put. Ngay cả khi mình để một cái gì đó, mình phải nhìn cái đá rồi mới để. Even if you take off the slipper also, you look first. Then where you need to stay, right? Yeah. Put, then you look and you put. Khi mình mang dép là mình cởi dép của giày cũng vậy. Mình phải nhìn cái đá. Try to aware daily activity you see and looking. Thầy nói trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, bây giờ quý vị nhớ duy trì chánh niệm trong cái nhìn, trong cái thấy. Okay. Được chưa? I think that's enough, right? Nghĩ chắc vậy là đủ rồi ha.